Tôi bắt đầu đi xuống tầng dưới thì bỗng nghe thấy tiếng nấc. Tôi vội quay trở lại và nhận ra con bé đang úp mặt vào gối. Nó đang khóc nức nở. Giữa những tiếng nức nở, tôi nghe nó nói rằng: "Mẹ, hôm nay con không phải là một cô bé ngoan ư?"